Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, ngắn hạn. Dài hạn mục tiêu: Đại lăng tầm Nazareth, trang nghiêm vương tọa chi sảnh, trống trải, lớn, uy nghiêm, trong đó cắm có rất nhiều mặt cờ xí, thêu khắc vào phía trên đồ án đại biểu bất đồng ngụ ý. Nơi này là đại lăng tầm Nazareth phi thường vốn có đại biểu tính địa phương, là rất nhiều NPC trong lòng thánh địa. Đối với đại gia mà nói, có thể ở nơi đây gặp mặt vô thượng chí tôn là một loại tuyệt vô cận hữu ban cho. Bây giờ, nơi đây cũng chỉ có hai cái tồn tại. Một toàn thân tỏa ra tuyệt vọng khí tức, sương mù màu đen khủng bố khô lâu, bất tử giả, trên người năng lượng ba động phi thường kinh người. Không chỉ là thần mà thôi, đây là vượt qua thần. Tại phía xa thần chi trên, được gọi là vô thượng chí tôn đầu khớp xương. Một vị khác, là ăn mặc quần áo nịt, vóc người mạn rượu cay rượu nhân, bên ngoài mặc giáp trụ lấy áo choàng, chín cái bị xương cốt bao trùm quỷ dị đuôi như rắn đuôi chuông đuôi, nếu như bò cặp đuôi giống nhau, đang qua lại chậm rãi lay động, nhất khiến người ta cảm thấy sợ. Sợ hãi là của nàng khuôn mặt, vậy tuyệt không phải là người khuôn mặt xương. Bám vào trên mặt xương mặt, trống rỗng viền mắt, chỉ có từ đối diện mặt có thể mơ hồ chứng kiến xương dưới mặt như nước đôi mắt. Như vậy hai vị, vô luận là người nào đi ra ngoài, đều là hù chết người không đền mạng tồn tại. Lá gan nếu như nhỏ, vậy cho dù tiểu tiện không khống chế cũng không phải không thể. Như vậy phải không? Can Vilic, nghe xong đạo tuệ hôm nay từng trải, Momonga cảm khái nói. Làm như nghĩ tới điều gì, đã có thể xác định rồi, nơi đây không phải trong trò chơi, chúng ta cũng không có tiến vào trong trò chơi, thật bị ngươi nói chúng a, xuyên qua đến thế giới khác rồi không? Ở Sebastian, Albedo, từ Loli, Nazareth cái khác NPC trước mặt, Momonga vì tạo nên cấp trên khí thế, nói, hành vi, cử chỉ cũng phải bưng, trong thời gian ngắn tạm được. Tương lai từng trải sinh ra có lẽ sẽ thói quen. Nhưng bây giờ, trước mắt mới chỉ, đây không thể nghi ngờ là cái không nhỏ áp lực. Chỉ có như là như vậy cùng đạo tuệ đơn độc ở chung dưới. Momonga mới có thể như vậy bình thường nói. Như là và người thân, bằng hữu nói chuyện phiếm giống nhau. Thả lỏng, không khẩn trương, cũng không sợ nói nhầm. Người có tính toán gì không? Đặc biệt gọi ta là trở về. Đạo tuệ gật đầu xác định, lúc đầu nha, thế giới này thì có trò chơi khái niệm, cũng có thể trở thành thế giới khác, là kết hợp trò chơi cùng thế giới khác lưỡng chủng đặc thù cộng đồng tồn tại. Thế nào đều được, chúng ta đã là tới nơi này dạng thế giới. Kế tiếp là muốn định một cái ngắn hạn mục tiêu còn có thời gian dài mục tiêu. Momonga trống rỗng trong hốc mắt, không có tròng mắt, liền hai điểm đỏ mang đang lóe lên. Là chỉ có chúng ta tới rồi. Vẫn là những người khác cũng tới đâu. Ở trò chơi cuối cùng, vừa vặn log in, lại vừa lúc không có dưới, bị cùng nhau đưa đến thế giới này. Khả năng này sẽ có hay không có? Ý của ngươi là, tìm được đại gia, rất có thể đại gia cũng bị truyền tống qua bên này. Chỉ bất quá phân tán mà thôi. Chỗ ngồi này đại lăng tầm Nazareth. IOO Gao công hội là đại gia trung tâm huyết. Nếu như đại gia thực sự đi tới nơi này bên, như vậy thì nhất định phải tìm được. Cùng một chỗ, đạo tuệ gật đầu không nói lời nào. Đợi Momonga đoạn dưới, đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Đến cùng có hay không? Có khả năng quá thấp. Có thể coi là một cái không phải cố định thời gian dài mục tiêu. Đi qua đem IOO Gao danh hào truyền giao ra ngoài. Truyền khắp cái thế giới này từng cái góc. Như vậy, nếu như các nàng, bọn họ, cũng tới đến cái thế giới này nói, là có thể theo cái danh hiệu này tới tìm chúng ta. Được rồi, điểm này ta tán thành. Bổ sung một cái, nếu điểm này, đồng bạn của chúng ta có thể sẽ tới, xuất hiện ở đây cái thế giới. Như vậy những người khác có phải hay không cũng có cái khả năng này đâu. Tỷ như này căm thù lấy chúng ta nghiệp đoàn. IOO Gao nghiệp đoàn. dị hình loại người chơi xây dựng nghiệp đoàn, cùng cái khác nghiệp đoàn so với, về số người cũng không chiếm giữ ưu thế, động hơn mấy trăm ngàn người đại công hội, IOO gao coi là đạo tuệ cũng mới 42 người. Lấy như vậy ít cân nhắc, có thể ở nghiệp đoàn bài danh chung chen vào top 5. Thế giới cấp đạo cụ sở hữu số lượng càng là viễn siêu vị thứ hai thật nhiều. Như vậy các loại, rất nhiều nguyên nhân, đưa tới IOO gao nghiệp đoàn ở trong game cừu ra không ít. Lấy Momonga cách làm, là có thể hấp dẫn đến những khả năng kia đi tới nơi này thế giới khác nghiệp đoàn thành viên. Đồng dạng, cũng coi như là nói cho những khả năng kia đến. Đối địch lấy IOO gao người chơi. Ân, Momonga giơ lên khô lâu tay nhu liễu nhu quang ngốc ngốc đầu khô lâu. Thở dài, chính là như vậy. Cho nên ta vừa muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Không biết địch nhân là hay không tồn tại điều kiện tiên quyết. Muốn bảo đảm Nazarick tuyệt đối bí mật tính mới được. Không thể đơn giản bại lộ. Bất quá cái thế giới này bản thổ cư dân. Thực lực thực sự thấp như vậy sao? Vũ trang binh sĩ cư nhiên yếu như vậy. Ân, cụ thể ta cũng không biết. Solution, Naburo, Shizu các nàng ba cái giải quyết. Người cũng đã gặp các nàng đi. Không phát hiện chút tổn hao nào. Liên y phục cũng không có bẩn. Không biết là toàn bộ người kém như vậy. Vẫn chỉ có những người này kém như vậy. Vẫn phải là cẩn thận một chút. Như vậy, ngày mai ta và ngươi cùng đi một chuyến Can Village. Cần siêu tập chút tình báo mới được. Sau đó nên làm như thế nào? Liền là thu được tình báo nội dung tới quyết định đi. Ok. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Đạo Tuệ cùng Momonga ly khai Nazarick. Hướng phía Can Village tới gần. 42 vị vô thượng trí tôn cũng chỉ còn lại có 2 vị vẫn còn ở. Không có vứt bỏ đại gia. Đó là nói cái gì đều không thể phớt lờ. Toàn bộ đại lăng tầm Nazarick hết thảy công tác. Có thể dừng liền dừng lại. Aura, Mare, đi theo từ một nơi bí mật gần đó. Tiềm tàng ở trong rừng rậm. Phân biệt dẫn theo 2 chi bộ đội. Cositus, Demiurge bảo vệ Nazarick. Phòng ngừa đại bản doanh bị người tập kích. Sebastian cùng 6 vị chiến đấu người hầu gái đi theo Đạo Tuệ. Momonga bên người, làm trên mặt nổi bảo vệ lực lượng. Celtia đặc biệt dẫn ra mấy vị của nàng hấp huyết quỷ tân nương. Những thứ khác bất tử giả, như cương thi, tóc thi các loại, sườn ứng với ở Aura. Mare đối diện, Albedo nằm ở khoảng cách Can Village gần nhất trên núi. Chiếm giữ điểm cao, lý lý ngoại ngoại, Đạo Tuệ, Momonga lần này ra ngoài. Không tính là biểu hiện ra Sebastian cùng 6 vị chiến đấu người hầu gái. Cái khác giấu ở chỗ tối lực lượng. Đã là đến rồi có thể lay động thế giới tình trạng. Trình độ, thân phận thiết định trên. Đạo Tuệ là bối cảnh gia đình tốt người mạo hiểm. Sebastian là quản gia. Các người làm thân phận không thay đổi. Momonga là Đạo Tuệ nửa đường gặp phải ma pháp vịnh sướng giả. Bởi vì ngày hôm qua tiêu diệt một chi hơn 10 người bộ đội. Ngày hôm nay có thể sẽ lần nữa tao ngộ. Lại thực lực tuyệt đối so với ngày hôm qua hiếu thắng. Momonga ôm nhận thức thế giới khác lực lượng. Lý giải, tâm tư như thế. Mặt khác từ nơi này trong thôn siêu tập tình báo. Từ kiến trúc nhìn lên. Cái thế giới này văn minh không phải rất tân tiến a. Cũng có thể là phát triển đến ma pháp lên a. Cùng hiện đại thành phố lớn cao lầu so với. Cái này thế giới khác quả thực không lớn mà. Đây là ngón tay không tính là vào ma pháp cái này mọi khái niệm điều kiện tiên quyết. Albedo, người nơi đó có cái gì phát hiện sao? Không có. Tiểu quỷ đại nhân, tất cả bình thường. Tốt lắm, nếu như phát hiện gì gì đó nói. Phải lập tức nói cho ta biết a hát. Là, lần lượt đi qua thông tin hỏi thăm hạ nói á. Aura sở tại phương tình huống. Đạo Tuệ thở dài một hơi. Ngày hôm qua bởi vì tu luyện. Bỏ lỡ đánh chết 20 người chu kỳ nhiệm vụ. Ngày hôm nay nếu là có cơ hội. Nàng là sẽ không bỏ qua. 40 mét đại đao dùng để chặt này triệu hồi ra giả thiên sử dụng. Không biết sẽ là tình huống gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.